Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, nhằm vào truyền kỳ trảm thủ hành động. Vạn Uyên Bình Nguyên, vô số lần chiến đấu, đem mặt đất triệt để nhuộm đỏ. Hiện tại, tại loại này màu đỏ sậm đại địa bên trên, một trận long trọng chiến tranh y nguyên đang tiến hành. Đánh giết level 18 giác ma, đạt được 560 ma quỷ bản nguyên chi lực, đạt được 680 điểm giết chóc kinh nghiệm, phản hồi bản thể, phản hồi thất bại, hấp thu 680 điểm giết chóc kinh nghiệm, một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma trên chiến trường thống soái quân đoàn tùy ý trùng sát, dũng mãnh không sợ một kiếm chém giết một đầu giác ma. Đáy mắt hiện lên từng hàng nhắc nhở. Quả nhiên, vẫn là xử lý ma quỷ đến kinh nghiệm càng nhiều. Tô Vân hơi lui lại một cái, tiến hành lâm thời chiến đấu nghỉ ngơi. Thân là một đầu truyền kỳ ác ma, hắn đã dùng lúc trước đạt được truyền kỳ lang nha bổng cùng trường quản cương thiết cứ điểm truyền kỳ cự nghiêu ma, đổi một kiện truyền kỳ hỏa hệ trường kiếm, lấy hắn thực lực bây giờ. Cho dù là tại cương thiết cứ điểm bên trong vậy có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Tự nhiên có tương đương to lớn quyền nói chuyện. Truyền kỳ ác ma tuy nói vẫn là hỗn loạn tà ác, cực kỳ ưa thích tùy tâm sở dục làm việc, nhưng so với cấp thấp ác ma đã nhiều một chút xíu trí tuệ, sẽ không như vậy vô não. Lần này huyết chiến, vẫn là ma quỷ chủ động phát động tiến công, tạo thành một trận tác động đến mấy triệu ác ma cùng ma quỷ long trọng chiến tranh. Tham chiến truyền kỳ cường giả đều tiếp cận 3 chữ số. Lúc trước cương thiết cứ điểm một vị truyền kỳ nghiêu đầu nhân, chính là bởi vì sông quá mạnh mà bị đám ma quỷ bao hết sùi cào chém giết. Đám ma quỷ từng cái thế nhưng là tinh thông binh thư, có cực kỳ hoàn thiện kế hoạch chiến đấu. Mỗi lần chiến tranh đều là ưu tiên tập trung binh lực chém giết ác ma quân đoàn lĩnh quân người. Vậy tức là tục xưng bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước cầm vương. Một khi tiến nhập điên cuồng tư thế chiến đấu, rất dễ dàng bị cái này chút ma quỷ bắt lấy cơ hội, từ đó một lần chém giết. Tô Vân tự nhiên không dám khinh thường, cho dù là nhất chiến đấu khốc liệt bên trong, vậy thời khắc chú ý mình chung quanh, sợ bị đối phương bao hết sủi cảo. Hắn cỗ này ác ma phân thân đến tương đương không dễ dàng, vô luận như thế nào cũng không thể cứ như vậy bị đối phương xử lý. Đang nghỉ ngơi thời điểm, hắn tùy ý liếc một cái nơi xa bất tử điểu quân đoàn. Bọn hắn y nguyên lâm vào gian nan nhất khổ chiến bên trong. Nhân loại trời sinh xa xa yếu tại ác ma cùng ma quỷ, nhưng ký sinh ma chủng cộng 15 điểm thuộc tính, cộng thêm ban cho một hệ liệt loại pháp thuật, để bọn hắn mới chính thức có được chính diện nghiền ép đồng cấp ác ma cùng ma quỷ thực lực. Có thể nói, liên tục nhiều ngày chiến đấu, đã để chi này quân đoàn bình quân đẳng cấp thăng liền 2-3 cấp. Huyết chiến liền là như thế, không giảng đạo lý. Đánh giết địch nhân đạt được điểm kinh nghiệm tương đương với chủ vị diện gấp 3. Trọng yếu nhất là, nơi này cao giai trung giai ác ma ma quỷ hoàn toàn là nhiều vô số kể. Như thế một trận mấy triệu cấp bậc trong chiến đấu, cao giai ác ma quỷ có thể chiếm cứ 1% tỷ lệ. Nhất là ma quỷ, trong đó cao giai ma quỷ. Vậy tức là level 15 trở lên ma quỷ tỷ lệ có thể đạt tới kinh người 10-1. Hoàn toàn là một chi mạnh mẽ quân đoàn. May mắn ác ma số lượng tương đương với ma quỷ mấy chục lần. Với lại vô luận chiến tử bao nhiêu ác ma, đều sẽ có càng nhiều ác ma bị đưa lên đến trên chiến trường. Lúc này mới có thể duy trì một loại kỳ quái cân bằng, vậy tức là bị ma quỷ treo lên đánh, nhưng thủy chung không cách nào bị chân chính đánh tan. Thật là một đám không có thuốc chữa đậu bỉ. Nếu là ta bất tử điều quân đoàn số lượng có thể có được 10.000 người trở lên quy mô, ta liền có lực lượng quét ngang toàn bộ chiến trường. Tô Vân lắc đầu, đối với ác ma đã triệt để không ôm bất kỳ hy vọng gì. Phía trước cùng ma quỷ chiến đấu, phía sau liền người một nhà làm người một nhà, có thể đánh thắng mới gặp quỷ. Bất tử điểu quân đoàn binh sĩ số lượng rất ít, tham gia lần này huyết chiến chỉ có 300 người, với lại tại mấy ngày liền trong chiến đấu đã hao tổn 1/3. Chỉ còn lại 200 người quy mô, cái này 200 người, tương lai đem sẽ trở thành toàn bộ quân đoàn tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, trở thành trọng yếu nhất nòng cốt thành viên. Vì thế, Tô Vân tự nhiên tương đương quan tâm, sợ gặp được mấy cái phát cuồng truyền kỳ đem giết sạch. Tại cái này huyết chiến bên trong, liền ác ma lãnh chúa cũng không thể cam đoan tuyệt đối sống sót. Thần linh đều bị giết sạch không chỉ một vị, chớ nói chi là một đám liền truyền kỳ đều không phải là binh sĩ. Ông, đúng lúc này, Tô Vân đột ngột cảm thấy toàn thân cứng đờ, một loại chí mạng băng hàn từ trên bầu trời trút xuống. Trảm thủ hành động, trong đầu hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trên thân hỏa diễm đột nhiên tăng vọt, bắt đầu tiến vào tối cường ngạnh phản kháng bên trong. Không gian xung quanh đã triệt để phong tỏa, ngăn chặn hắn truyền tống thoát đi cử động. Cùng lúc đó, tại phía trên đỉnh đầu hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đoàn băng màu trắng mây mù. Từng đạo băng trụ từ không trung giáng lâm, trong nháy mắt phong tỏa bốn phương tám hướng. Truyền kỳ băng ma đại chiêu cực hàn băng lao, tiêu chuẩn truyền kỳ cấp pháp thuật, cũng không biết đối phương đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng động giáng lâm, tại loại này băng lao bên trong, nhiệt độ trong nháy mắt xuống đến 0 độ trở xuống, để Tô Vân trên thân hỏa diễm đều tại một chút xíu dập tắt. Từ khi tấn thăng đến truyền kỳ cấp, Tô Vân lần thứ nhất cảm nhận được rét lạnh, một loại xuyên qua linh hồn vô cùng rét lạnh. Cái này đám ma quỷ cũng dám giết vào ác ma quân đoàn phần bụng chấp hành trảm thủ hành động. Tô Vân trong lòng run lên, lúc trước luân phiên chiến đấu để hắn có chút dã rời. Lúc này mới lui về sau cực kỳ cự ly xa, dùng cái này đến hơi nghỉ ngơi một chút, lại không nghĩ rằng đối phương sớm đã liếc tới hắn, không tiếc xâm nhập ác ma quân đoàn bên trong, cũng muốn chém giết hắn. Hai đầu truyền kỳ băng ma, một đầu truyền kỳ giác ma. XXX, thật để mắt ta. Hắn rõ ràng địa phát giác được địch nhân thân phận chân thật. Vậy chính vì vậy mới khiến cho hắn càng thêm trái tim băng giá. Ba đại truyền kỳ ma quỷ, trong đó có hai cái là cùng hắn tương hỗ là thiên địch băng ma. Đây rõ ràng liền là tất sát chi cục. Hai đại băng ma đồng thời xuất thủ, đủ để trấn áp hắn các loại hỏa diễm công kích. Rất hoàn mỹ dự định. Đáng tiếc, các ngươi tính sai một điểm, ta cũng không phải phổ thông viêm ma. Tiêu hao 150 bản nguyên linh hồn, cho ta oanh bảo a. Tô Vân trước người đột ngột xuất hiện hai viên hỏa cầu. Hai viên ở giữa lóe ra điểm điểm hào quang màu vàng sậm hỏa cầu. Không chút do dự oanh hướng về phía trước băng trụ. Oanh, làm cho người kinh hãi bạo tạc cứ như vậy xuất hiện tại nho nhỏ băng lao bên trong. Để mấy căn băng trụ trong nháy mắt bị oanh nát, hừng hực hỏa diễm một lần đánh tan, hừng hực cột lửa bay thẳng cửu tiêu, đem trên bầu trời hai đầu băng ma trong nháy mắt tịch cuốn vào. Mà Tô Vân tại liệt diễm hộ thuẫn, pháp sư hộ giáp cùng hỏa diễm miễn dịch tam trọng thủ hộ dưới, có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. A, ác ma này sao có thể thuần phát truyền kỳ cấp pháp thuật? Nguyên vốn chuẩn bị tiến hành chém đầu công kích giác ma. Tại loại này kịch liệt hỏa diễm trùng kích vào, trong nháy mắt bị đánh bay, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái nào sợ chúng nó, muốn trong nháy mắt thi triển truyền kỳ cấp thập hoàn pháp thuật, đều phải bỏ ra tương đương nặng nề đại giới. Lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà liền như thế tùy tiện thi triển ra trọn vẹn hai viên truyền kỳ cấp hỏa cầu. Một lần đánh nát cực hàn băng lao, ác ma này nhất định phải trọng điểm nhắm vào. Giác ma bị hung hăng điện nện trên mặt đất, đứng lên sau không chút do dự triệt thoái phía sau, muốn đem cái này tin tức kinh người hồi báo cho tám ma tướng. Đối phương có thể thuần phát hai lần truyền kỳ cấp năng lực. Nguy hiểm đẳng cấp đã vượt qua bọn chúng phạm vi năng lực. Ha ha, nào có dễ dàng như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tô Vân tràn đầy lạnh cười. Tại bại lộ loại thực lực này về sau, ma quỷ tuyệt đối hội không tiếc đại giới phái ra càng thêm cường đại truyền kỳ ma quỷ. Một lần đến đem hắn diệt sát, như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn không tiếc đại giới lưu lại cái này ba đại truyền kỳ. Về sau muốn như vậy oanh sát truyền kỳ ma quỷ, nhưng tuyệt sẽ không như thế dễ dàng. Tiêu hao 75 điểm bản nguyên, tiếp tục cho ta oanh. Ký sinh ma chủng ban cho truyền kỳ năng lực, Lilith thân là thần quyến giả, có thể dùng giết chóc kinh nghiệm đến thi triển, mà ác ma phân thân chỉ có thể tiêu hao tự thân bản nguyên linh hồn. Linh hồn năng lượng trên thực tế liền là giết chóc kinh nghiệm bản chất. Vậy là một loại đẳng cấp cao nhất đặc thù năng lượng, có thể cho tất cả có được linh hồn sinh vật nhờ vào đó trở nên cường đại. Oanh! Tại giác ma vừa mới đứng lên đến, một viên hỏa cầu đã oanh đến trên người nó. Mặc cho ngươi có cường đại cỡ nào phòng ngự, vậy đều tại loại này oanh minh bên trong run rẩy. Không chỉ là giác ma, ngay tiếp theo phụ cận tính ra hàng trăm ác ma đều tại loại này oanh minh bên trong bị đánh giết. Hoặc nặng sáng tạo, tại đợt thứ nhất bạo tạc sau khi kết thúc, Tô Vân bóng dáng đã từ liệt diễm bên trong xuyên qua. Hoàn toàn không thấy khu vực trung tâm vượt qua 3000 độ nhiệt độ nóng bỏng. Trảm thủ kiếm tùy ý chém về phía giác ma. Suy, lần này, giác ma căn bản không có chút nào năng lực phản kháng. Cứ như vậy bị hắn một kiếm chém giết. Đánh giết level 22 truyền kỳ giác ma. Đạt được 1350 ma quỷ bản nguyên chi lực. Đẳng cấp tăng lên, tấn thăng level 21, đạt được 6400 điểm giết chóc kinh nghiệm, phản hồi bản thể, phản hồi thất bại, hấp thu 6400 điểm giết chóc kinh nghiệm. Thoải mái, đây là Tô Vân lần thứ nhất chém giết truyền kỳ cấp ma quỷ. Mà loại này hồi báo cũng làm cho hắn phá lệ sảng khoái. Để hắn đình trệ đã lâu đẳng cấp rốt cục lần nữa tăng lên. Không chỉ là điểm kinh nghiệm, chém giết đầu này truyền kỳ ma quỷ còn để hắn đạt được một điểm thần tính. Bò, o, đúng lúc này, đột ngột truyền đến một tiếng kinh thiên gào thét, ở trong thiên địa vang vọng. Tại loại này gào thét dưới, liền Tô Vân quanh thân bao phủ hỏa diễm đều tại rung động kịch liệt. Cường đại truyền kỳ cự nghiêu ma. Vậy tức là cương thiết cứ điểm cao nhất thủ lĩnh đăng tràng. Trực tiếp thi triển kinh người như thế gào thét. Truyền kỳ chiến tranh gào thét. Âm ba công kích. Một loại mạnh mẽ hơn sư hống công vô số lần âm ba công kích. Càng đáng sợ là, loại công kích này hoàn toàn không điểm địch ta. Từng đầu cản ở trên đường ác ma nhau nhau tại loại công kích này hạ bị tách rời. Hoặc là trọng thương ngã xuống đất, mà nó mục tiêu, thì là trên bầu trời cái kia hai đầu mới vừa từ hỏa diễm bên trong chui ra ngoài băng ma. Liền bị tác động đến đám ác ma đều thảm liệt như vậy. Chớ nói chi là hai cái tiếp nhận mục tiêu công kích. Bành ngành, hai đầu băng ma có thể nói là tại cái này vừa hô phía dưới. Trực tiếp từ trên bầu trời đến rơi xuống, như vậy, lại đến một phát a. Tô Vân trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, lấy hắn hiện tại thủ đoạn, đối với băng ma công kích mạnh nhất chỉ có truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật. Vì thế hắn không tiếc lần nữa thiêu đốt bản nguyên thi triển hỏa cầu. Tại hai đầu băng ma trên thân ầm vang nổ tung, chói tai tiếng oanh minh lần nữa vang vọng chiến trường, phía dưới từng đầu ác ma trong nháy mắt bị liệt diễm quét sạch. Hạch tâm bạo tạc khu vực ác ma tức thì bị trong nháy mắt xé nát. Mà Tô Vân phía sau hiện lên một đôi liệt diễm chi dực. vỗ cánh thẳng tiến lên. Hiu hiu hiu, tại hắn tiến lên đồng thời, từng mai băng tuyết hình thành băng đao chuẩn xác hình thành. Giống như châu chấu hướng hắn đánh tới, so trong chiến tranh mưa tên càng thêm đáng sợ. Ha ha, giống như ai không có phạm vi đại chiêu giống như. Tô Vân đối với cái này không thèm để ý chút nào. Liệt diễm phong bạo, lửa nóng hừng hực ở trước mặt hắn trong nháy mắt thành hình. Biến thành một đoàn to lớn hỏa diễm xoáy phong, đem tất cả băng nhận tịch cuốn vào, mà hắn bóng dáng đã tùy ý chấn động cánh từ đó xuyên qua, giơ lên trảm thủ kiếm chém về phía băng ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.